semasan untuk ketua hutan ketua tangga siwa demi swaka to ketua tamu temang nama sami seperti panu ketua to sawaka sangku sangkang nama mi nama pura tanah biasa dengan sistem penilaian tambah Đức Phật là Đức Pháp Vương vô thượng từ ngài đã vẽ về bến xe sinh tử luân hồi đã diệt tận vô minh được thì não là thầy của chư thiên và nhân loại giáo pháp được Đức Thế Tôn giáo thuyết của công năng vô thượng thiết thực hiện tại những người có niềm tin thực hành theo chánh pháp thành tựu sự an lạc và được giải thoát khỏi khổ sinh tử luân hồi tăng chúng đệ tử Đức Thế Tôn Phật Ngô Phạm nguồn sinh lực phước điện chư thiên và nhân loại nguyện mong tam bảo xin hộ trì đến toàn thể chư đại đức tăng quý chúng nữ và chư đại nam đệ tử có mặt trong lễ hội hôm nay nguyện mong tất cả đều sẽ vui tu hành tinh tấn và hầu giải thoát trong tương lai nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật. Kính bạch trên tòa thượng trì trường xử lý, kính bạch chư đại đức tăng, kính thưa quý tu nữ và chư phật tử, hôm nay là ngày lễ dân y tắm mưa đến chư tăng sẽ an cư thiên hạ tại chùa xử lý hôm nay. Lễ dân y tắm mưa này được phát động trong sạch bởi do giới phật tử Cần Thơ, do Chí Hùng dẫn đầu và cũng là thí chủ dân y Cách Ná năm nay tại chùa Xử Lý. Đồng thời chư thị nam tín nữ cũng phát tâm trong sạch hồng phước những lá y tắm mưa và thiếu vật dụng cúng dường đến chư tăng. Xin được lời mời của thượng tọa trụ trì và thí chủ nên hôm nay đến đây để thiết cho các Phật tử ta nghe Phật pháp, đáp lại niềm tin của quý vị. Và hôm nay bản thân sư rất là hoan hỷ khi các Phật tử chúng ta đến tham dự lễ. Mặc dù chỉ là lễ dân y tắm mưa thôi nhưng mà đầy đủ và đông đảo, chứng tỏ cái niềm tin của vị đối với Phật pháp luôn luôn lúc nào cũng lớn mạnh ở trong tâm của quý vị. Và vì vậy nên khi bước chân lên đây xin nhìn thấy cái niềm tin của quý vị, sự khởi ý để cho quý vị nghe một cái đề tài trong Tăng Chi Phục Kinh mà Đức Phật đã thuyết về cái pháp bốn chi. Ở đây có bốn loại niềm tin tối thượng. Những người thành tựu được lòng tin tối thượng đó, họ sẽ có quả báo tối thượng. Bốn cái niềm tin tối thượng đó là gì? Thứ nhất là có niềm tin nơi Đức Phật, bậc A La Hán chánh đẳng giác. Thứ hai là có niềm tin ở giáo pháp con đường chánh đạo là con đường dẫn đến sự giải thoát. Thứ ba là có niềm tin với cái pháp đoạn diệt ly tham, tức là niết bàn, là nơi mà không có cái sự đau khổ. Và thứ tư là niềm tin và tâm thức. Hội chúng đệ tử của Đức Phật gồm các bậc đã giải thoát, đang trên đường giải thoát và sẽ giải thoát trong tương lai. Thành tựu bốn niềm tin ấy, người sẽ được quả vị tối thượng, tức là được cái phước tối thượng, được cái tuổi thọ tối thượng, được dung sắc tối thượng, được sự an lạc tối thượng, được sức mạnh tối thượng và được cái sự quan hệ tối thượng. Hiệu quả của người thành tựu được lòng tin là như vậy. Ở đây thưa quý vị, chúng ta cần phải hiểu rằng là tu tập trong Phật giáo không phải chỉ là một cái sự mê tín cuồng tín, không phải là chúng ta nhắm mắt chúng ta tin tà, nhưng mà có điều là cái niềm tin quan trọng trong đời sống tu tập của người Phật tử. Satha, Sa Thúc và Tiết Thi Ta, đức tin thành tựu cái sự tốt đẹp. Satha, Phan Thúc Tiết và Thế Giang, đức tin gối cột hành trang tư lương trong ngày Vị Lai. Sắp tha nhất ta là cái khó khăn, người mà vượt qua được cái biển trầm luân sanh tử là cũng do nhờ cái đức tin, vân vân. Đó là những câu Phật cô mà Đức Phật ngài giải về cái sự quan trọng của niềm tin. Nên chi người Phật tử chúng ta luôn luôn phải củng cố cái niềm tin của mình, và để cho được thành tựu cái niềm tin đó, người Phật tử chúng ta phải biết cách làm như thế nào để chúng ta có được niềm tin, biết cách làm như thế nào để chúng ta duy trì niềm tin, và biết cách làm như thế nào để chúng ta thực hiện các biện pháp bằng niềm tin. Chung quanh những vấn đề đó sẽ trình bày cho quý vị ở trong khoảng 15 phút. Nếu được thì chắc 30 phút, chứ mãi tôi chuẩn bị 15 phút nữa. Vì chúng ta còn cái lễ dân y, các dân y tắm mưa, nhưng mà cái chương trình dân y tắm mưa thì cũng đơn giản thôi, không có gì. Giờ nữa bây giờ nếu mà ra sớm thì chưa tăng đi bán được thì trời mưa. Ở đây quý vị, trước hết là sư giải thích cho quý vị nghe về bốn loại niềm tin đó. Đầu tiên là cái niềm tin ở Đức Phật. Đa phần những người cư sĩ có tâm tín ngưỡng Phật giáo thì nhiều, nhưng mà đa phần là không hiểu được Đức Phật là ai. Người dân ở bên ngoài họ chỉ tin trời, tin Phật, nhưng mà cái niềm tin của họ là họ tin rằng là hễ lại Phật cầu nguyện thì Đức Phật này sẽ ban phước cho gặp những cái sự may mắn như vậy thôi. Nhưng mà cái niềm tin đó nó sẽ không có tác dụng gì cho cái việc mà tu tập thiện pháp, bởi vì cái niềm tin đó là cái niềm tin tha lực, cầu tha lực. Người Phật tử thì muốn tu tập thiện pháp là phải có niềm tin nơi Đức Phật một cách đúng đắn. Trước hết là cần phải biết rằng Đức Phật là bậc tối thượng giữa chúng sanh, giữa chư thiên phạm thiên loài người và tất cả những cái loài bạc sanh, luôn cả chúng sanh địa ngục ngạ quỷ Atula. Trên thế gian thì không ai cao thượng bằng Đức Phật, bởi vì Đức Phật là một người viên mãn về tỉnh đức, về vi đức, về trí đức. Cái sự thanh tịnh, cái sự trong sạch của Đức Thế Tôn thì không có một vị sa môn và la môn chư thiên phạm thiên nào sánh bằng về giới hạnh. Nghĩa là Ngài có sự thanh tịnh về thân nghiệp, về thân hành, về khẩu hành, về ý hành. Trước mặt người khác hay là sau những người, Ngài sống ở nơi rừng sâu một mình, thân hành của Ngài cũng thanh tịnh, khẩu hành của Ngài cũng thanh tịnh, và ý hành, cái tư tưởng của Ngài cũng thanh tịnh. Như vậy là Ngài viên mãn về về tỉnh đức. Nguyên xuất thiết vũ đá là viên mãn về bi đức, cái tâm đại bi Maha Karunika của Đức Phật. Trên thế gian này không có một vị sa môn và la môn nào có tâm đại bi đối với chúng sanh bằng Đức Phật. Không những Đức Phật Ngài chỉ có cái lòng bi mẫn đối với chúng sanh đang gặp cái sự khổ đau, mà ngay cả những cái chúng sanh mà chưa được giải thoát mà còn mãi chìm đắm mê say ở trong ngũ dục, vui cười hỷ hạ ở trong ngũ dục, Đức Phật Ngài cũng có cái tâm thương xót. Ngài nghĩ rằng chúng sanh này sẽ bị khổ trong tương lai, do đó cho nên suốt 45 năm hoằng pháp, hàng ngày cái tôn Ngài làm năm cái phận sự cũng vì lợi ích cho chúng sanh, vì cái lòng đại bi. Bắt đầu từ sáng sớm lúc mặt trời chưa mọc thì Đức Thế Tôn Ngài đã nhập đại bi định và quán xét chúng sanh ngày hôm nay có ai hữu duyên đối với Phật pháp, có duyên lành để đạt đến sự giải thoát hay không. Khi Ngài thấy rõ thì dầu cho người đó ở cách xa Ngài hàng trăm vô tuần, Ngài cũng đi đến để Ngài tiếp độ cho chúng sanh đó. Sau khi quán xét là Ngài có cái mục tiêu rồi thì sáng lại Ngài đi khất thực. Ngài không phải đi khất thực để tìm một thực mãn, mà Ngài biết có thực là Ngài quá duyên để cho chúng sanh, những chúng sanh nghèo khổ mà khổ duyên Phật pháp, họ được cơ hội gặp Đức Phật để nhờ cái niềm tin đó mà họ được sanh được cảnh an lạc, như trường hợp của cậu công tử Matha Kundali. Cậu công tử này là con của một bá hộ bổn sẻn keo kiết. Khi mà cậu công tử này bị bệnh, cái chức bệnh quỳnh đà, tức là bệnh gan nó trổ ra ngoài da, đã vàng rồi, sắp chết. Nhưng mà người cha keo kiết bổn sẻn không có rước thầy, không có đưa con đi trị bệnh, mà chỉ đi tìm cách mỗi người này người kia để tự mình hái thuốc về cho con nó uống đang đỡ tốn tiền. Thì cô công tử này không thể chịu nổi và sập mệnh chung. Người cha kiếp này nghĩ rằng để con ở trong nhà người ta đến viếng thăm thì tốn kém cả nước, cho nên đem đặt con nằm ở ngoài mái hiên nhà trên một cái chiếc giường, ai đến thăm thì đứng ngoài sân thăm hỏi rồi đi về. Thì sáng hôm đó Đức Phật này thấy cậu Quách Thích Cô Đa Lý có duyên lành với ngài. Ngài đi khất thực ngang qua, cậu ta đang xây mặt vào góc vách. Ngài phóng hào quang sáu màu, cậu ta nhìn thấy ánh sáng lạ, cứ xoay mặt ra nhìn thấy Đức Phật, phát tâm quan hỷ, khởi lên lòng tịnh tính với Đức Phật. Với cái lòng tịnh tính đối với Đức Phật như vậy, cậu ta liền rút hơi thở và cậu ta sanh về cõi trời Đau Lợi. Sau đó thiên tử Ma Thích Bồ Đà Lý đã hiện xuống cõi người và tiếp độ cha của mình là Bà La Môn Bổn Sẻn đó đi đến nghe Đức Phật thuyết pháp. Cả hai người đều chứng quả Tôn Đà Quận. Đức Phật thì đi khất thực để tiếp độ chúng sanh là như vậy vì lòng đại bi của ngài. Buổi trưa lại ngày về, sau khi dùng cơm trưa xong nghỉ trưa giây lát rồi vào xế chiều Phật tử thì nam tín nữ tụ họp lại ngài thuyết pháp cho Phật tử nghe, cho cư sĩ nghe. Rồi buổi tối khi Phật tử đã về hết rồi, mặt trời đã lặn rồi, thì ở trong chùa Đức Phật ngài tập hợp chư thiền cao tăng đến giảng đường để nợ ban lời giáo giới Ô Qua Đắc về những cái pháp môn tu tập. Rồi đến buổi khuya vào canh hai đó, các vị chư thiên đến viếng thăm Đức Phật và hỏi đạo ngài. Đức Phật ngài đã thuyết pháp giải đáp những cái câu hỏi của các vị chư thiên đó. Đó là năm phận sự mà Đức Phật ngài đã làm trong suốt thời gian 45 năm hành pháp của ngài, không có ngày nào mà thiếu sót do cái tâm đại bi của ngài. Rồi Đức Thế Tôn là bậc viên mãn về trí đức, gọi là Bát Nhã Của Đắc. Cái trí tuệ của Đức Phật này, gọi là nhất thiết chủng trí Sapanyu, tức là với cái trí tuệ này ngài hiểu tất cả các pháp, ngài hiểu rõ về chúng sanh, về cái gì dẫn dắt chúng sanh và về cái pháp tha thứ, tức là cái bản chất mà tạo thành chúng sanh, tạo thành muôn loài. Nhưng mà chúng ta nhớ một điều là Đức Phật là Đức toàn tri chứ không phải là Đức toàn năng, quý vị nhớ. Có một số tôn giáo thì họ cho rằng cái vị giáo chủ mà họ là Thượng Đế là Đức toàn năng, nghĩa là sát tạo chủ tạo ra muôn loài. Nhưng mà Đức Phật ngài không bao giờ ngài tự nhận là Đức toàn năng, bởi vì Hoàng hậu Mahamaya, vua Suddhodana là cha mẹ ngài, do có cha mẹ mới sanh ra ngài. Ngày tư cõi trời tu xuất ngày sanh xuống và ngày lớn lên cũng như phải do nhờ Phật thực nuôi dưỡng. Chỉ có điều là sau khi ngài đi xuất gia, ngài tìm được cái con đường trung đạo, tự ngài phát huy cái trí tuệ để thấu triệt được cái bản chất vô thường, khổ, vô ngã của các pháp vô vi, và ngài giác ngộ tứ đế là khổ tập diệt đạo, thấy được cái chân lý về sự khổ, chân lý về dân sanh khổ, chân lý về sự diệt khổ và chân lý về con đường đưa sự diệt khổ. Cho nên ngài được gọi là Sapanyu Buddha, là bậc toàn tri diệu giác, chứ ngài không phải là bậc toàn năng sáng tạo chủ. Chúng ta nhớ rõ. Và trong số các đệ tử của ngài, bậc đại trí tuệ như ngài Xá Lợi Phất, mặc dù vậy nhưng mà có những điều thuộc về mắt, thì chỉ có Đức Phật là mà ngài mới thấu triệt tất cả, còn ngài Xá Lợi Phất cũng chưa, ngài chỉ là bậc đại trí tuệ hơn các vị tỳ kheo khác thôi, chứ cũng chưa sánh bằng Đức Phật. Cho nên chúng ta có niềm tin với Đức Phật đó, là chúng ta có niềm tin vì ngài là bậc viên mãn về tịnh đức, bi đức và trí đức. Đó là niềm tin thứ nhất. Cái niềm tin thứ hai, chúng ta thường nói rằng là cái niềm tin ở giáo pháp. Nhưng mà bây giờ cái niềm tin ở giáo pháp, quý vị, cốt lõi là hai điều. Ở giáo pháp của Đức Phật, chúng ta có niềm tin là niềm tin cái gì? Không phải là chúng ta niềm tin là chúng ta lấy một bài kinh nào đó chúng ta học thuộc lòng, rồi chúng ta về tụng đọc, nghĩ rằng là tụng bài kinh này sẽ tiêu tai, phải giải trừ ách nạn. Không phải. Kinh điển Đức Phật không phải là những bài thần chú, không phải là những cái môn chú thuật, mà giáo pháp của Đức Phật chính là con đường đưa đến sự giải thoát. Này chưa thì theo xưa và nay Như Lai chỉ dạy về sự khổ và con đường đưa đến sự khổ. Cho nên khi mà chúng ta có niềm tin với giáo pháp là chúng ta có niềm tin về con đường thánh đạo tám ngành là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định mà Đức Phật ngài đã thiết lập. Này chư tỳ kheo, thuở xa xưa có một kinh thành nguy nga tráng lệ, đã chìm vào cái khu rừng dưới lòng đất, cỏ cây nó mọc lấp cái lối đi. Có một người họ đi tìm thấy được cái con đường mòn, và họ dọn qua cái con đường đó dẫn đến cái ngôi thành, ngôi cổ thành. Họ báo cho tất cả mọi người biết ở đằng kia có cái ngôi cổ thành nguy nga tráng lệ, tôi vừa tìm thấy, quý vị hãy đi đến đó để thưởng thức, để mục đích tham quan. Đức Phật này thuyết lên như vậy, bảo này cho tỳ kheo, cái người trí mà tìm ra được cái con đường dẫn đến cổ thành đó, người trí đó ví như là Như Lai, và cái cổ thành đã bị quên lại cũng giống như cái mục đích giải thoát hay là niết bàn mà chư Phật đã chứng đắc. Và con người đó tìm ra được con đường, cái lối đi dẫn đến cái ngôi thành đó, tức là con đường thánh đạo mà chư Phật ngài đã đi trên con đường đó, mà nay Như Lai đã tìm ra được con đường đó. Cho nên ở đây Đức Phật này dạy, này chư tỳ kheo, bát chánh đạo là con đường, là truyền thống của Như Lai đã lập ra, đó là con đường đưa đến niết bàn, đưa giải thoát. Các ngươi hãy đi theo con đường đó, đi theo con đường này, các ngươi sẽ thoát khỏi sự khổ đau. Và các ngươi hãy gìn giữ cái truyền thống này, chớ là kẻ tối hậu, tức là đừng là kẻ sau cùng. Vì trong giờ phút lâm chung, Đức Phật này có thuyết cho du sĩ Xuất Phát Đát, này Xuất Phát Đát, bất luận lúc nào, hễ trong thế gian này còn người thực hành theo chánh đạo, thì lúc đó thế gian này không có vắng bóng gì ở lại. Cho nên ở đây quý vị, chúng ta phải có niềm tin trọn vẹn vào cái con đường đó, chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh niệm, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Khi nào mà Phật tử chúng ta gặp cái sự khổ đau trong cuộc sống, chúng ta cố gắng làm sao mà chúng ta suy nghĩ đến cái con đường thánh đạo mà Đức Phật đã vạch ra, chúng ta nên có tâm nguyện rằng ta sẽ đi theo con đường đó. Trước tiên con đường này dựa trên nền tảng giới, bởi vì chánh ngữ, chánh niệm, chánh mạng là giới. Thân nghiệp thanh tịnh, khẩu nghiệp thanh tịnh và sự nuôi mạng thanh tịnh, chân chánh, thì như vậy là chúng ta thành tựu giới. Từ giới phát sanh lên định, tức là chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. khi mà tâm được vững vàng trên giới, được quan hỷ, được an lạc trên giới, thì chúng ta bắt đầu nỗ lực tinh tấn, chúng ta chánh niệm đối với các địa mục về thân thọ tâm pháp, và cuối cùng là chúng ta an trú trên cái pháp định tối thiểu cũng là Khanika Samadhi này, cận định của Vajra Samadhi, thì như vậy chúng ta sẽ thành tựu định, rồi thành tựu về tuệ, tức là đạt đến Vipassana Ñāna, là tuệ quán minh sát, hay là tuệ đạo tuệ quả, gọi là Magga Ñāna và Phala Ñāna, để đoạn trừ phiền não, để thanh tịnh phiền não. Thì như vậy chúng ta đi theo con đường chánh đạo, tức là đi theo giới định tuệ, là chúng ta đã đi trên cái hành trình để đạo độ, để dẫn đến giải thoát. Hãy tin tưởng như vậy. Đó là niềm tin thứ hai. Cái niềm tin thứ ba là tin vào cái pháp tiểu ly, cái pháp đoạn diệt, cái pháp ly tham, Nirodha, Viraga, Pahara. Ở đây Phật đã dạy rằng là Nathisanti Parang Sukhang, ngoài Niết Bàn không có hạnh phúc nào khác. Tiếp đó Nibbanang Paramang Sukhang, Niết Bàn là hạnh phúc tối thượng, là bởi vì ở cái hạnh phúc của thế gian bề mặt là hạnh phúc, nhưng bề trái là khổ đau. Cái hạnh phúc thế gian nó chỉ là tiền đề của sự đau khổ thôi. Tương đối chúng ta hạnh phúc bây giờ, nhưng mà rồi ngày mai lại chúng ta bị đau khổ. Chúng ta đang nhiều khổ, chúng ta nghĩ rằng có tiền chắc hạnh phúc lắm, nhưng mà khi có tiền bạc dồn vào, giàu sang rồi đó thưa quý vị, là chúng ta có cái nỗi khổ tâm khác. Lúc mà còn nghèo khổ thì vợ chồng chung thủy với nhau, nhưng mà khi giàu sang rồi đó thì lúc bây giờ tâm biến nó sanh ra, gia đình tan nát. Lúc nghèo thì không sợ rợn nước giờ vào nhà mình, nhưng mà đến lúc giàu rồi thì phải khổ tâm vì sợ rợn nước. Khi mình nghèo thì bà con quý thuộc không ai lân la, thì mình rảnh rỗi, mình không có cái gì mệt mỏi. Nhưng khi mình giàu có tiền, có thế lực rồi, thì biết bao nhiêu người đến cầu cảnh mình, mình phải khổ tâm, phải bận rộn, vân vân và vân vân. Chúng ta có cái khổ tâm. Cho nên ở đây quý vị, chỉ có hạnh phúc biết bàn là cái hạnh phúc thiệt đối. Vì pháp hữu vi là vô thường, cho nên mới sanh ra khổ. Vô thường là không có tồn tại mới sanh ra khổ đau. Mà niết bàn không bị vô thường chi phối, không sanh không diệt, cho nên niết bàn không có sự khổ đau. Đó là gì? Cho nên công chúa Sukhavasa trong suốt thời gian mà hoàng thai ngài Sivili, đứa con trai, hai mẹ con bị mang nghiệp ở quá khứ, cho nên bây giờ đã hoài thai tới 7 năm, mang thai tới 7 năm rồi chuyển dạ tới 7 tháng 7 ngày mới sinh ra được. Trong suốt thời gian đau khổ như vậy đó, nàng chỉ giữ những cái tâm niệm Đức Thế Tôn và A La Hán Chánh Đạo Giác này thuyết pháp để diệt trừ sự khổ đau này. Niết bàn là đoạn diệt, là chấm dứt sanh tử luân hồi, nơi đó không có sự khổ đau này. Tăng chúng đệ tử của Đức Thế Tôn thực hành phạm hạnh để chấm dứt cái sự khổ đau này. Nàng luôn luôn mẹ cuốn với ba, với ba cái tâm niệm như vậy. Nhờ vậy mà nàng vượt qua cái sự khổ đau. Cho nên người Phật tử chúng ta đừng có sợ hãi về niết bàn. Có hai điều mà chúng ta đừng có sợ hãi. Đức Phật đã dạy: này các tỳ kheo, các ngươi chớ có sợ hãi công đức, vì công đức hay là phước báo đồng nghĩa với sự an lạc. Thứ hai nữa là chúng ta chớ có sợ hãi về niết bàn. Có những người họ nghĩ đến niết bàn Nhưng mà người Phật tử chúng ta đừng sợ. Chính vì chỗ cái phước báo chúng ta ít quá, cho nên chúng ta phải sanh tử luân hồi. Cũng giống như một người mà họ bị ghẹt, bị uống nhọt, cứ là trị vừa nhất, cái vài tháng sau cái bụng nhọt nó nổi lên ở chỗ khác. Mà uống nhọt nó cứ nổi mãi lên như vậy thì quý vị thấy khổ không? Khổ chứ. Uống thuốc, có cái phương thuốc nào để mà chấm dứt tuyệt đối, không còn cho nó tái khởi nữa thì cái đó mới hạnh phúc. Cũng như vậy, cái sự luân hồi sinh tử chúng ta, cái thân này cũng giống như u nhọt vậy đó. Thế mà nó còn lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại thì chúng ta còn khổ dài dài. Và khi nào mà chúng ta nhổ tận gốc, trừ còn tận gốc, u nhọt nó không có phát sinh lên nữa thì lúc đó chúng ta gọi là hạnh phúc. Cho nên ở đây người Phật tử chúng ta phải hiểu rằng là cái hạnh phúc biết bàn là hạnh phúc tuyệt đối. Niềm tin như vậy. Cái niềm tin thứ tư của người Phật tử chúng ta là niềm tin vào tăng chúng. Tăng đệ tử của Đức Phật là những bậc xuất gia, là những vị thực hành theo giáo pháp của Đức Phật và truyền thừa giáo pháp của Đức Phật, duy trì giáo pháp của Đức Phật từ khi Đức Thế Tôn niết bàn cho đến ngày hôm nay. Các ngài luôn luôn học thuộc lòng lời dạy của Đức Phật để truyền thừa cho đến ngày hôm nay. Lần kết tập tâm tạng lần thứ tư thì chư Thánh Tăng mới nghĩ rằng là giáo pháp sẽ bị mai một trong tương lai, không còn ai thuộc lòng nhiều, cho nên các ngài cũng ghi trên lá buông, khắc chữ, viết chữ trên cái lá bố diệp, lá bố. Cái lá bố này để được một thời gian nhưng mà nó vẫn bị tiêu hoại bởi vì nó là lá cây. Do đó cho nên sau này thì cái tập tâm lần thứ năm chưa Tăng quyết định là sẽ cắt ở trên bia đá. Ngày nay tâm tạng kinh điển Pali được cắt ở trên bia đá để lưu lại trong viện bảo tàng Thái Lan có, Vương Miếu Điện có, Vương Tích Lan có. Cái công sức để truyền thừa giáo pháp đó là công trạng của chư Tăng đó. Chỉ nghĩ đến bao nhiêu thôi là chúng ta cảm thấy rằng là Tăng là bậc đáng kính, là bậc đáng thì chúng ta lễ bái, đáng thì chúng ta cũng dừa rồi. Còn nói chi là chúng ta nghĩ đến cái sự thanh tịnh của chư Thánh Tăng, những bậc tỳ kheo, tỳ kheo ni, những bậc đại chứng quả tu đà bồ tu đà hàm a la hán, như ngài Xá Lợi Phất và Mùng Liên đó là những vị Thánh Tăng khả ái, khả kính. Khi chúng ta có niềm tin tăng chúng đó thì chúng ta nhớ một điều là Tăng là, nếu là Thánh Tăng là gồm có 8 đô, gồm có 4 đô 8 vị, tức là Đạo Quả Tu Đà Quần, Đạo Quả Tu Đà Hàm, Đạo Quả A Na Hàm, Đạo Quả La Hán, hay là bậc Thánh Tăng Tu Đà Quần Đạo, Tu Đà Quần Quả, Tu Đà Hàm Đạo, Tu Đà Hàm Quả, A Na Hàm Đạo, A Na Hàm Quả, A La Hán Đạo, A La Hán Quả. Đó là 4 đô 8 vị Thánh Tăng. Còn nếu là Phật Tăng là những vị đang tu tập về giới, về định, về tuệ, đang thiết tha cầu pháp, gọi là tham ca mưu, đang thiết tha cầu pháp, thì như vậy chúng ta ấy là những phước điền của chúng sanh. Chúng ta có niềm tin như vậy. Khi mà chúng ta đi đến chùa, chúng ta gặp một vài vị sa di hay một vài vị tỳ kheo mang cái hình thức một nhà sư, hoặc là chúng ta xem ở trên thông tin internet chẳng hạn, và chúng ta gặp những cái trường hợp như bên Thái một số vị tăng mà hơi hư mộng, chúng ta đừng bao giờ chúng ta mất niềm tin với Tăng. Đó là cá nhân của vị sư, không vì một vài cái mía có sâu mà chúng ta phải đốn bỏ hết cái rẫy mía của chúng ta. Khi mà chúng ta đến chùa chúng ta gặp một vài vị không tốt đẹp như vậy thì chúng ta nghĩ rằng mía sâu có đốt và nhà dục có nơi, để chúng ta chịu những niềm tin để tăng chúng. Bởi vì Đức Phật tuyên bố rằng trong bốn các hội chúng, hội chúng Sa Di Lị, hội chúng Bà La Môn, hội chúng Thương Gia Gia Chủ và hội chúng nô lệ hội chúng sa môn và la môn thì cái hội chúng của Đức Phật Thích Ca Sa Khác đó là hội chúng tối thượng. Cho nên chúng ta đặt trọng cái niềm tin ở đó. Và thưa quý vị, bây giờ làm sao để chúng ta duy trì được cái lòng tin? Muốn duy trì được lòng tin ở Phật Pháp Tăng là người Phật tử chúng ta phải dùng trí tuệ để chúng ta suy xét về cái công đức của Đức Phật, ân đức của Đức Phật gọi là Bút Thất Bù Nát. Dùng cái trí tuệ để chúng ta suy xét về cái ân đức của giáo pháp gọi là Tham Ma Bù Nát. Dùng cái trí tuệ để chúng ta suy xét về cái ân đức của Tăng gọi là Sang Khắc Bù Nát. Hàng ngày người Phật tử chúng ta thường tụng Ý Tiên Bi Sô Phát Hoa Đa Hăng Sa Ma Sung Quốc Thu v.v. hay là Xoa Kha Tô Phát Hoa Ta Tham Mô Sanitiko v.v. hoặc là Subhatipano Phát Hoa Tô Sa hoặc là Sang Khô v.v. Chúng ta tụng ân đức Tam Bảo như vậy, ân đức Phật có 10, đức Pháp có 6 và đức Tăng có 9, mà chúng ta không bao giờ chúng ta chiêm nghiệm ra 10 ân đức của Đức Phật là gì, 6 ân đức của giáo pháp là gì, 9 ân đức Tăng là gì, chúng ta chiêm nghiệm ra. Quý vị nào mà muốn giữ những cái niềm tin, muốn trì niệm, quý vị về dở cái quyển Kho Tàng Pháp Cộng của sư đó, nói về coi cho một lần để mà nói về ân đức Phật, đức Pháp, đức Tăng, coi cho thuộc lòng, học cho hiểu, cho thuộc lòng, hàng ngày chúng ta tụng đọc như vậy, chúng ta duy trì được cái lòng tin đó. Làm sao để chúng ta thực thi thiện pháp đối với lòng tin ở đây quý vị? Khi mà có niềm tin rồi chưa đủ, chúng ta phải sử dụng cái niềm tin đó để mà chúng ta làm ra. Cũng giống như thưa quý vị, bây giờ ở Việt Nam chúng ta có xảy ra cái tình trạng này. Đi học lấy bằng cấp thì nhiều, lấy thạc sĩ, lấy bằng thạc sĩ, lấy bằng tiến sĩ nhiều, nhưng mà lấy xong mấy cái bằng đó, đó về để treo cái bằng để mà lòe đi hạ thôi, chứ không có lợi dụng vào cái kiến thức thạc sĩ tiến sĩ đó để làm cái việc gì có lợi ích cho xã hội. Xã hội này ta cũng lên tiếng nhiều, cho nên chúng ta có niềm tin chưa đủ, mà cái niềm tin đó chúng ta phải tận dụng cái niềm tin này để chúng ta làm các thiện pháp. Dựa vào cái niềm tin đó mà chúng ta tinh tấn thực hành pháp bố thí, dựa vào cái niềm tin đó mà chúng ta tinh tấn nghiêm trì giới luật, dựa vào cái niềm tin đó mà chúng ta tinh tấn để tu thiền thì chỉ là thiền quán. Thế mà chúng ta có thực hành những cái thiện pháp bố thí trì giới tu thiền thì như vậy đó, cái niềm tin của chúng ta mới có giá trị. Cũng như một tiến sĩ phải có cái công trình nghiên cứu mới có giá trị, cái bằng tiến sĩ mới có giá trị. Chứ còn học xong ra lấy cái bằng về để chân tư lệ như hạ, mà quanh năm suốt tháng, suốt 1 năm, 2 năm, 3 năm không có công trình nghiên cứu nào về khoa học để lợi ích cho đời, cho xã hội thì như vậy cái bằng đó bỏ đi. Cái bằng đó, nó như cái tờ giấy dẫn trình, không hơn không kém. Cho nên chúng ta có niềm tin quý vị. Ai tự xưng mình là tin Phật, từ nhỏ lớn là con tin Phật, họ chứng tỏ rằng họ là cái người có đạo Phật để chi? Để họ có thiện cảm được đi đến chùa, được đại đàn có vấn. Nhưng mà thưa quý vị, đối với ai thì chứ còn đối với chư tăng mà những bậc có trí tuệ, những bậc này sẽ suy nghĩ và sẽ hỏi người đó rằng anh có niềm tin với Phật Pháp, mình có thực hành thiện pháp gì bằng cái niềm tin đó chưa? Nếu có thì như vậy mới đúng là cái niềm tin có giá trị, còn không thì thôi. Cho nên khi mà chúng ta thành tựu niềm tin là một điều, phải biết cách duy trì cái niềm tin đó, và chúng ta phải biết tận dụng cái niềm tin đó để thực thi những cái thiện pháp. Chừng nào mà chúng ta có thực hành thiện pháp bằng cái niềm tin như vậy đó, thì chúng ta mới có được cái phước thù thắng, mới có được cái quả dị thục là tuổi thọ thù thắng, mới được cái quả dị thục là dung sắc, tức là sắc đẹp thù thắng, mới được cái quả dị thục là cái sự an lạc. mới được quả gì thuận, tức là sức mạnh thù thắng, và mới được quả gì thuận là quan hỷ thù thắng. Cho nên ở đây hôm nay các Phật tử chúng ta từ ở Cần Thơ, Sa Đéc về đây, cũng như Phật tử địa phương ở thành phố Vĩnh Long, chúng ta tập trung lại để chúng ta bằng cái lòng tin chúng ta thể hiện qua cái việc làm bố thí, là cái pháp của người cư sĩ cúng dường hợp thời Đức Tăng. Vì Đức Phật cho phép chư Tăng là gần tới của cư cái hạ, trong 30 ngày đó, từ rằm từ 16 tháng 5 cho đến rằm tháng 6, ngày hôm nay là ngày chót, 30 ngày này là chư Tăng được thọ y tắm mưa. Nếu mà quý vị dân sớm lời nãy trời mưa thì chư Tăng tắm mưa được rồi, không chờ cho trễ quá hết mưa rồi. Cho nên chắc phải để ngày mai, ngày mai mới sử dụng được. Cho nên chư Tăng khác niềm tin và công đức của quý vị, mỗi một việc làm phước của quý vị, sư ghi chư Tăng sẽ ghi nhận rằng đó là thiện pháp đem đến cho quý vị sự an vui trong đời hiện tại, trong đời tương lai, và đưa sự giải thoát. Và chư Tăng cũng ghi nhận rằng mỗi mỗi một người có niềm tin nơi Phật pháp như thế này, tức là quý vị là một cây cột, không phải là một nhà như chư Tăng, thì quý ít ra chúng ta cũng là cái trụ dắt để nâng đỡ, để duy trì ngôi nhà chánh pháp, ngôi nhà Phật giáo. Thời pháp này vừa với thời gian như sư đã hứa với quý vị, sư xin giúp lời ở đây, xin nguyện chi phước để đến tất cả chư thiên, tất cả chúng sanh đều sẽ vui thiết quá, chi phước đến chư Tăng cùng các vị tu nữ, chư Phật tử chúng ta được thành tựu phước báo viên mãn, được sẽ vui trong việc tu hành. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sa mô sa mô ca mô ni Phật. Come down.